Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450, 12 cầu tàu, Convert by, Lưu, nơi này có 12 nói cầu tàu. Mỗi người tuyển một đạo, đi thôi, Công Tôn Hoàng nói, hắn thân hình đón gió nhảy lên, dường như một con nhẹ nhàng vũ yến giống như vậy, bay tới 10 trượng ở ngoài. Vững vàng rơi vào chính giữa cái kia cầu tàu bên trên. Hắn quay đầu lại nhìn mọi người một chút, ánh mắt ở Dịch Vân trên người hơi dừng lại. Nên các ngươi, Dịch Vân rõ ràng cảm giác được, Công Tôn Hoàng trong ánh mắt ẩn chứa một luồng chiến ý. Dịch Vân đúng là rất lý giải Công Tôn Hoàng nội tâm suy nghĩ. Hắn là một cái ngạo tâm rất nặng người. Hắn không thể nào tiếp thu được ở trận đầu thử luyện trong bị hoàn toàn nghiền ép sự thực. Hơn nữa Công Tôn Hoàng vẫn cho rằng hắn mình mới là tất cả mọi người ở trong mạnh nhất một cái. Bại bởi thủ xảo Dịch Vân, Công Tôn Hoàng trong lòng không phục, hắn muốn giành lại cái này thứ nhất, chúng ta cũng tới đi tuổi trẻ những người thí luyện. Dồn dập nhảy lên cầu tàu, có người tự tin tràn đầy, có người cẩn thận từng ly từng tí một, Dịch Vân cũng là một cái trong đó. Dịch Vân trên cầu thời điểm. Hắn rõ ràng cảm giác được rất nhiều người ánh mắt rơi vào trên người mình. Hiển nhiên, Dịch Vân trận đầu thử luyện biểu hiện, đã gây nên quá nhiều chú ý. Hiện tại mọi người tuy rằng sẽ không lại cho rằng Dịch Vân sẽ bị ung dung đào thải. Nhưng cũng không tin Dịch Vân sẽ lại có thêm cái gì kinh người thành tích. Dịch Vân cũng không thèm để ý loại này căm thù, ngược lại ở này nữ đế bí cảnh trong. Bọn họ căn bản không thể công kích mình, cầu tàu trên, cuồng phong nổi lên bốn phía, Công Tôn Hoàng xông lên trước, hắn triển khai lược ảnh kiếm bộ, ba đạo tàn ảnh ở Công Tôn Hoàng phía trước mở đường. Hơn trăm đạo kiếm khí bay lượn ở bốn phía, những này kiếm khí, cắt ra bão táp, điều này làm cho Công Tôn Hoàng trên người áp lực chợt giảm. Hắn đi tới lên dễ dàng nhất, căn bản không uổng khí lực gì. Tình cảnh này, mọi người thấy đến độ là âm thầm líu lưỡi, liền ngay cả Dịch Vân cũng cho rằng, Công Tôn Hoàng thực lực, xác thực không phải bình thường. Hơn nữa Công Tôn Hoàng tuổi tác, muốn so với Dịch Vân lớn một chút, thật sự cùng Công Tôn Hoàng giao thủ, Dịch Vân căn bản không biết thắng thua, cũng không cách nào đánh giá. Chính hắn có rất nhiều ẩn giấu đòn sát thủ, có thể Công Tôn Hoàng làm Ly Hòa Tông đệ tử nội môn số 1. Hắn đòn sát thủ e sợ cũng sẽ không thiếu. Xá, đang lúc này, một tiếng rít chói tai tiếng vang lên. Trước mắt bão táp mãnh liệt muốn nổ tung lên. Một cái dài hơn 2 mét bóng đen từ bão táp trong lao ra. Hướng về đứng mũi chịu sào Công Tôn Hoàng đập tới. Bóng đen này, toàn thân hiện ra ánh kim loại. Hình dáng giống là một thớt sói. Chỉ là sau lưng có một đôi sắt thép 2 cánh. Để nó có thể ở bão táp trong tự do xuyên hành. Kim loại hoang thú, Công Tôn Hoàng trong lòng kinh hãi. Thế nhưng thực lực của hắn cao cường. Phản ứng cấp tốc, hắn thân thể về phía sau co rụt lại. Ba đạo kiếm khí gào thét mà ra. Xì xì xì, con này kim loại hoang thú bị kiếm khí cắt chém. Trực tiếp đứt đoạn mất tư chi. Tiếp đó chia 5 xẻ 7. Bồng, một tiếng nổ vang. Kim loại hoang thú tàn thi muốn nổ tung lên, Công Tôn Hoàng nhẹ nhàng thư một hơi, vừa nãy nếu không là hắn phản ứng nhanh, bị này kim loại hoang thú đánh lén thành công, hậu quả cũng dễ dàng nghĩ được, này kim loại hoang thú tốc độ mặc dù nhanh, nhưng rõ ràng phòng ngự không đủ, chỉ cần né tránh đánh lén, giết chết nó cũng không khó, Công Tôn Hoàng chính âm thầm vui mừng, đang lúc này. Một vệt ánh sáng điểm từ kim loại hoang thú hài cốt trong tách ra. Rơi vào Công Tôn Hoàng trên cánh tay. Công Tôn Hoàng chỉ cảm thấy cánh tay nhẹ nhàng đâm nhói. Này quang điểm tiến vào da thịt của hắn. Đã biến thành một đạo bé nhỏ hoa văn. Lại như là hình Samani, hả? Đây là, Công Tôn Hoàng hơi run run. Này hoa văn là cái gì? Ánh mắt của mọi người. Dồn dập rơi vào Công Tôn Hoàng trên cánh tay. Thần đồ gia tộc thiếu niên trầm ngâm một lúc, mở miệng nói rằng, Hoàng công tử, này hoa văn thật giống là đế giả ấn ký một phần nhỏ thần đồ thiếu niên một câu nói. Đề điểm Công Tôn Hoàng, hắn tiện tay cánh tay một bên khác đế giả ấn ký đối lập chiếu. Quả nhiên ở đế giả ấn ký bên trong, tìm tới tương đồng một cái hoa văn, Công Tôn Hoàng trong lòng vui vẻ, đây có phải hay không mang ý nghĩa, mỗi giết chết một con kim loại hoang thú, đều sẽ có một cái bé nhỏ hoa văn rơi xuống, những này hoa văn sẽ từ từ tạo thành một viên đế giả ấn ký. Như vậy tiếp tục như thế, chỉ cần giết chết hoang thú quá nhiều, mình liền có thể được mới đế giả ấn ký. Xem ra, này nữ đế bí cảnh bên trong, được đế giả ấn ký cơ hội ở khắp mọi nơi. Nghĩ tới đây, Công Tôn Hoàng nhìn Dịch Vân một chút, Dịch Vân không trải qua 36 cái đế giả ấn ký mà thôi. Công Tôn Hoàng cảm thấy mình sớm muộn có thể đuổi theo. Nguyên lai này một cái cầu tàu, cũng là cơ duyên, không biết giết bao nhiêu đầu hoang thú, có thể lấy một viên đế giả ấn ký. Nếu như lấy này bé nhỏ hoa văn chiếm đoạt lớn tiểu đấu lệ đến xem, khả năng muốn mấy chục con hoang thú, mới có thể ngưng tụ thành một viên, ở đây Tuấn Kiệt. Trong lòng cấp tốc phân tích, rất hiển nhiên, đi được càng trước, càng dễ dàng đụng tới hoang thú, cũng có thể được càng nhiều đế giả ấn ký, thế nhưng tương ứng, cũng càng nguy hiểm, không cẩn thận, trực tiếp rớt xuống cầu tàu cũng khó nói. Muốn giết chết đầy đủ ngưng tụ thành một viên đế giả ấn ký hoang thú, tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng gì. Thiên nguyên giới võ đạo thiên tài, nhiều như cá giết sang sông, không làm, rất khả năng phai mờ mọi người. Ta muốn liều một lần. Một đại gia tộc thiếu niên nhảy ra, đuổi theo Công Tôn Hoàng. Ta cũng đang có ý này. Thần đồ gia tộc thiếu niên khẽ cười một tiếng, cũng xông lên trên, ở phía sau hắn, Lâm Tiểu Điệp, Lâm Phong Nguyệt dồn dập đuổi tới, liền Lâm Vũ cũng nóng lòng muốn thử. Dịch Vân, ngươi trên sao? Lâm Tiểu Điệp nhìn về phía Dịch Vân. Dịch Vân cười cợt, nói rằng, ta xem trước một chút, vừa nãy này kim loại hoang thú đánh về phía Công Tôn Hoàng thời điểm. Dịch Vân cũng đã trong nháy mắt mở ra năng lượng tầm nhìn. Tra xét này kim loại hoang thú trong cơ thể cấu tạo. Nó cũng không phải là chân chính hoang thú, mà hẳn là thượng cổ nữ đế dùng trận pháp cùng năng lượng thay đổi kim loại hình thái mà chế tác. Được kim loại con rối, trong cơ thể nó chỉ có vô cùng nhỏ bé một viên năng lượng tinh hạch. Cùng trước to lớn hoang thú trong cơ thể thượng cổ xá lợi căn bản không cách nào so sánh được. Hơn nữa, Dịch Vân phát hiện, những kim loại này con rối tựa hồ không có nhược điểm. Muốn giết chết bọn họ, chỉ có thể dựa vào tuyệt đối lực công kích. Đã như thế, này Dịch Vân cũng lấy không được đúng dịp. Hắn quyết định trước tiên quan sát một phen. Nữ đế bí cảnh, hẳn là mọi phương diện suy tính. Không thể chỉ thi nhãn lực điểm này. Ta tuy rằng có tử tinh, thế nhưng cũng đừng hy vọng chỉ dựa vào tìm nhược điểm ngay khi nữ đế bí cảnh trong lấy hạt nhân. Truyền thừa, Dịch Vân âm thầm suy nghĩ. Hiện tại hắn tuy rằng hoàn mỹ thông qua lần thứ nhất thử luyện, nhưng sau khi hắn muốn đối mặt thế cuộc, như trước rất nghiêm túc, hắn không thể một muội rất trên, phải cẩn thận phân tích, mới khả năng ở tràn ngập nguy hiểm nữ đế bí cảnh trong. Tìm tới một cái đi về nữ đế bảo tàng con đường đến. Dịch Vân nghĩ như vậy, hành động tự nhiên chậm lại, nhưng tương ứng, rất nhiều năm nhẹ nhàng Tuấn Kiệt đều xông lên trên. Bao quát Lâm Vũ, Dịch Vân, người vận may không phải lúc nào cũng có. Nhìn thấy Dịch Vân không có ý định lao ra, Lâm Vũ xem thường nở nụ cười. Một con đâm vào mênh mông mảnh vỡ trong gió lốc, Dịch Vân nhìn Lâm Vũ bóng lưng, mặt không hề cảm xúc. Thượng cổ nữ đế nhân vật cỡ nào, nàng sáng tạo ra bí cảnh, muốn lấy phần thưởng phong phú, liền nhất định phải bỏ ra cái giá xứng đáng. Không thể có trắng đến chỗ tốt mặc ngươi kiếm ăn đi. Công Tôn Hoàng thực lực mạnh mẽ, hắn xông lên phía trước nhất, đánh ra bội kiếm, triển khai lực ảnh kiếm bộ, thân thể biến ảo ra 36 cái kiếm khí phân thân. Phân thân chỗ đi qua, kiếm khí ngang dọc, ầm, lại là một con kim loại hoang thú bị Công Tôn Hoàng kiếm khí bắn trúng. Chia năm xẻ bảy, này kim loại hoang thú chết rồi. Hóa thành một đạo năng lượng hoa văn, văn khắc vào Công Tôn Hoàng trên cánh tay. Công Tôn Hoàng hít sâu một hơi, trong ánh mắt một chút niềm vui mừng đều không có. So với một chuẩn viên đế giả ấn ký, này hai đạo hoa văn gộp lại, còn kém xa, tiếp tục như thế, muốn ngưng tụ một viên hoàn chỉnh đế giả ấn ký, mình khả năng muốn giết chết 30 đến 40 đầu kim loại hoang thú. Này sẽ tiêu hao lượng lớn nguyên khí, chờ hắn kiệt sức thời điểm, phòng trừng liền hai viên đế giả ấn ký đều không ngưng tụ lên nổi. Cái này không thể được. Công Tôn Hoàng toán tình huống tốt, ở Công Tôn Hoàng phía sau, những người khác càng là bước đi liên tục khó khăn, chống lại bão táp cũng đã không dễ dàng, ở bão táp trong cùng kim loại hoang thú chém giết thì càng khó khăn. Không cẩn thận, liền rớt xuống cầu tàu, qua qua qua bão táp rít gào, càng ngày càng cuồng mãnh, mọi người đã áp sát bão táp khu vực trung tâm, nơi này bay lượn hoang thú cũng càng ngày càng nhiều. Hống. Một đạo tiếng thú gào dường như bình địa kinh lôi bình thường nổ vang. Ở mọi người bên cạnh người, một cái cầu tàu kịch liệt rung động lên, dường như muốn hoàn toàn gãy vỡ. Ở này cầu tàu bên trên, một người thiếu niên kinh hô một tiếng, thân thể bị một luồng cự lực phá tan rồi. Đó là, mọi người con ngươi co rút lại, chỉ thấy một con thân dài vài chục trượng con ưng lớn vung lên hai cánh. Đem thiếu niên kia trực tiếp đánh bay. Này ưng rực sắc bén như đao. Trên người thiếu niên này tiên huyết tùy ý. Nhuộm đỏ trời cao, nhìn thấy mà giật mình. À thiếu niên kêu to. Nhưng mà thân hình của hắn không tự chủ được bị cuốn vào trong gió lốc. Lại như là như diều đứt dây. Hắn âm thanh cũng bị bão táp đập vỡ vụn. Trở nên đứt quãng. Chết rồi, mọi người liếc mắt nhìn nhau. Cũng không biết thiếu niên này kết cục sẽ làm sao, mọi người trong lòng sinh ra thấy lạnh cả người, mà lúc này, này con ưng lớn đánh bay thiếu niên sau khi cũng không có lại hướng về những người khác phát động. Công kích, nó chỉ là vỗ vỗ cánh, trực tiếp bay đi, đáng sợ, mọi người ám thở ra một hơi, như trước vẫn chưa hết sợ hãi, bực này cấp bậc hoang thú căn bản không phải bọn họ có thể đối phó đến. Bão táp này khu vực trung tâm, hơn xa trước kim loại sói này một loại hoang thú, mà là có lớn có nhỏ, có mạnh có yếu, chủng loại rất nhiều, có chút hoang thú, cũng sẽ không chủ động công kích người, nhưng là nếu như không cẩn thận chọc tới bọn chúng, này kết cục liền như thiếu niên kia bình thường, chúng ta ở bão táp trong công kích hoang thú, không chỉ muốn chịu đựng trụ bão táp áp lực, còn muốn ở này hỗn loạn trong hoàn cảnh nhận biết một loại nào hoang thú đánh không lại. Nếu như nhận biết không rõ liền lung tung công kích, nào sẽ người chết, rất nhiều các thiếu niên đều sắc mặt khó coi. Như vậy thử luyện, độ khó quá to lớn, đồng thời khảo sát thực lực, sức quan sát, phản ứng lực, còn có sự chịu đựng, tối làm cho người ta không nói được lời nào chính là. Dựa theo nữ đế bí cảnh từng nói. Này kỳ thực căn bản không phải một hồi thử luyện, chỉ là trận đầu thử luyện đi về trận thứ hai thử luyện đường nối mà thôi. Một con đường liền như thế khó. Rất nhiều người mắt thấy trên cánh tay mình đế giả ấn ký hoàn thành vẫn chưa tới 1/5. Cũng đã sinh ra lui bước chi tâm ni ở này nữ đế bí cảnh trong. Muốn lấy được dù cho một viên đế giả ấn ký, cũng không dễ dàng, bọn họ trước ý nghĩ. Quá ngây thơ chút, hết chương.